Thông ái, chương 2, góc truyện audio.com, chấm, dày vò như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, Kim Mao rốt cuộc rời khỏi, trước khi đi cùng Tiểu Vĩ nói với nam nhân vừa rồi vài câu. Lúc nào trở lại tìm hắn, liền kéo Tiểu Vĩ đi, toàn bộ quá trình Tiểu Vĩ cũng không biết chính mình tới đây làm gì. Chỉ uống một bụng surprise, nghe xong vô số tạ âm. Âm thanh mờ ám, em muốn đi lấy xe đạp, ra tới cửa, Tiểu Vĩ nhược nhược mà tránh tay Kim Mao. Ai ngờ câu nói bình thường này lại làm Kim Mao đột nhiên liền nổi giận. Lấy cái dám, cậu cả đêm như người chết, hiện tại lại kêu cái gì? Thời điểm bọn họ đi ra đã rạng sáng, trên đường phố không có người, gió thổi quạnh quẽ, Tiểu Vĩ bị hắn giống đến cả người run lên, rõ ràng mặc áo gió tốt nhất. Lại cảm thấy thân thể thập phần đông lạnh, lạnh lẽo phát ra từ tâm, cậu cắn cắn môi dưới, ủy khuất đến có điểm không biết như thế nào cho phải. Nói chuyện a cậu câm a Kim Mao đột nhiên nâng cằm cậu lên. Lại thấy cậu đỏ mắt, cau mày, một bộ sắp khóc, hắn trong lòng mềm nhũn, nhớ tới Tiểu Vĩ thông thường ngoan ngoãn, vừa rồi tức giận lại áp xuống một chút, hắn duỗi tay đem người ôm sát. Cúi đầu hôn hôn miệng, ngữ khí như cụ cứng rắn. Khóc cái gì, tao cầu đêm nay không ngoan. Mô, Tiểu Vĩ cũng không cãi lại. Yên lặng hé miệng để đầu lưỡi Kim Mao hàm đi vào. Nhón mũi chân, duỗi tay ôm hắn, lấy lòng thân mật dâng lên môi cho Kim Mao. Ôm chặt người, kịch liệt hôn sâu, hôn một hồi lâu, Tiểu Vĩ cảm thấy hàm dưới đều có điểm cứng. Hơn nữa dưới bụng có đồ vật ngạnh đỉnh cậu, cậu vặn vẹo thân mình, lại bị Kim Mao ôm đến càng chặt, cánh tay như thiết vòng ở bên hông, miệng không khỏi bá đạo mà đem người quét sạch một phen. Cuốn đầu lưỡi, hai người dính nhớp mà triền miên, phát ra tiếng nước ái muội nhẹ nhẹ, ân, mô, Tiểu Vĩ mềm mại mà chống trên ngực hắn, hai chân bắt đầu nhũn ra, cậu thích nhất Kim Mao hôn cậu như vậy. Như thể trên thế gian cái gì đều không tồn tại, chỉ có niêm mạc thoải mái đụng chạm, hai người triền triền, mãi cho đến vĩnh viễn, cậu yêu chết phần ảo giác này, chỉ có toàn tâm toàn ý một khắc này, Kim Mao mới chân chính thuộc về cậu, như vậy tao, chúng ta thế nào về nhà, Kim Mao chưa đã thèm mà liếm môi dưới cậu, gặp người trong lòng ngực bị hôn đến thở hồng hộc, sắc mặt hồng nhuận, trong lòng thập phần thỏa mãn. Vừa rồi tức giận cũng đều tiêu tán. Hắn cũng không biết chính mình thế nào. Hôm nay là bọn họ tụ tập. Lúc nãy lời nói của nam nhân làm hắn phát hỏa. Ba người bọn họ từ nhỏ không chuyện ác nào không làm. Gây chuyện khắp nơi, cũng coi như là phú nhị đại trong giới đều rõ ràng tiếng xấu của ba người. Bọn họ định kỳ sẽ tới tụ tập. Giống đêm nay đã xem như khẩu vị nhẹ. Cái gì cũng đã làm. Nhưng hắn đêm nay từ đầu tới đuôi đều không có hứng thú. Nhìn trước mắt trai lẫn gái hỗn loạn, trong lòng lại nhớ tới tối hôm qua bộ dáng Tiểu Vĩ ở trên giường khóc lóc kêu hắn chủ nhân. Tâm ngứa hận không thể lập tức bắt người tới hung hăng làm một pháo. Ai ngờ người này dây dưa dây cả nửa ngày mới đến. Tới cũng ăn mặc dáng vẻ quê mùa, còn đi xe đạp, hắn cố ý ở bên trong ghế lô cùng người khác thân thiết. Lại thấy người này giống như cá chết, không phản ứng, trong lòng liền giận, rồi lại không biết chính mình vì cái gì để ý ánh nhìn của cậu như thế. Mâu thuẫn đến muốn chết, uống lên một đống rượu, rốt cuộc nhịn không được phải về nhà. Có lẽ bao gồm Kim Mao, người Kim Mao nói chuyện lúc vào cửa với người Kim Mao hỏi có đánh khơ không, ca, a người Kim Mao thầm thương trộm nhớ, nhưng mà ôm hôn người một hồi. Nghe cậu nhỏ giọng hừ hừ, lại nhu thuận, trong lòng tô tô, dưới háng hắn phản ứng thành thật mà cương lên, rõ ràng hai người cơ hồ mỗi ngày đều dính ở bên nhau. Lại như cũ dục cầu bất mãn, hắn nghĩ muốn thư huyệt ấm áp non mềm của Tiểu Vĩ. Muốn dùng lực mà vùi vào, đem nó làm cho rối tinh rối mù. A, em, không biết, mô, Tiểu Vĩ cúi đầu thối lui một chút. Lại bị Kim Mao bắt lấy tay ấn lên địa phương kiêu ngạo bừng bừng phấn chấn của hắn. Tôi đều như vậy, còn không biết, mô, Tiểu Vĩ tay run run, Cậu gục đầu xuống, chôn ở bả vai Kim Mao. Cổ đỏ bừng, kết quả không có thể nhẫn đến về nhà. Kim Mao ôm hắn lên xe. Ở bãi đỗ xe không có một bóng người đánh bạo chơi xe chấn. A, Mô, chủ nhân, không cần, quần áo thể thao quê mùa bị cởi hết ném tới một bên. Thân mình tiểu vĩ trần trụi ghé vào ghế sau, eo bị từng cái thô nặng đỉnh lọng, hoa huyệt tối hôm qua mới yêu thương còn thập phần ướt át. Kim Mao chỉ là dùng ngón tay khai thác vài cái, đã run rẩy ra nước, tiểu vĩ rầm gì chủ động hạ eo. Một chút đều không giống bộ dáng co rúm vừa rồi ở KTV. Kim Mao tự nhiên là muốn nói vài câu tới nhục nhã cậu. Nhưng trong lòng lại thập phần thống khoái. Xà quần liền nặng nề mà đỉnh đi vào. Đâm vào chỗ sâu nhất trong cái miệng nhỏ mà nghiền nát. Sướng đến tiểu vĩ kêu vài tiếng. Thân mình mềm nhũn cơ hồ quỳ không được. A, chủ nhân chậm một chút. A. Tao cầu còn dám đối chủ nhân nói yêu cầu. Kim Mao kịch liệt mà thở dốc. Hắn lúc này đặc biệt kích động. Phảng phất đêm nay bị người khác khiêu khích đều toàn bộ tích tụ vào lúc này. Phát tiết ở trên người tiểu vĩ. Hơn nữa người này không biết như thế nào vẫn bị cảm thanh âm có điểm oa oa. Rên rỉ lên đặc biệt liêu nhân. Làm cho hắn cơ hồ đợi không kịp chờ về nhà. Ở trên đường cái liền nghĩ muốn ăn. A, Mô, chậm một chút, muốn lộng hỏng, chấm, tiểu vĩ nước mắt lưng tròng mà quay đầu lại, chóp mũi đỏ bừng, đáng thương hề hề mà nhu giọng nói cầu hắn, Kim Mao bị ánh mắt liêu đến càng muốn khi dễ cậu. Hắn căng thẳng cơ bụng bạch bạch bạch mà đâm xuống, gắt gao mà bắt lấy eo mông cậu, trong mắt lộ ra dục vọng cuồng nhiệt, giống một con hùng sư muốn đem con mồi nhu nhược hủy đi mà ăn vào bụng. Bá đạo đến đương nhiên, a, a, chấm chấm, mãnh liệt mà cường thế xâm lấn làm tiểu vĩ sướng đến đằng trước phun nước. Thân mình bị niết đến xanh tím cũng không để ý, đẩy eo về phía sau đòn ý nói hua, nương theo ánh đèn bên trong xe, có thể nhìn thấy cậu trên người toàn là dấu vết hôn cắn. Đều là bị Kim Mao lộng, lưng, sau eo, thậm chí thịt đùi đều có. Tiểu vĩ khóc lóc kẹp chặt vách trong, từ chỗ sâu trong thư huyệt trào ra một đợt thanh dịch động tình. Mô, Kim Mao thô xuyễn một tiếng, bị xối đến cả người sảng khoái. Tao cầu hiện tại càng ngày càng lãng, mỗi lần đều chảy ra nước, căn bản không cần bôi trơn. Bên trong vừa ấm vừa chặt, chỗ sâu trong cái miệng nhỏ còn sẽ hút người, mấp máy đem người kéo vào trong. Cái loại cảm giác bị bao lấy thật sâu làm Kim Mao lưu luyến. Mỗi lần đều muốn hung hăng bắn ở bên trong mới cam nguyện. Hắn cũng nghĩ tới muốn đem người này làm hoài. Còn tự giác mà lên mạng nghiên cứu tư thế nào càng dễ thụ thai. Hắn không thích hài tử. Cũng không có tâm thành gia lập nghiệp. Chỉ là dục vọng độc chiếm nam tính quấy phá. Muốn làm dấu hiệu trên người tao cầu. Làm cậu triệt triệt để thuộc về hắn. Hai người cũng không có nói toạc ra, nhưng Kim Mao nội tâm thật ra nhận định cậu, người quen hắn đều biết rõ. Kim Mao một năm này có thể nói là hồi tâm dưỡng tính rất nhiều. Trên cơ bản không có quan hệ lung tung rối loạn, hắn cũng không làm tiểu vĩ lúc có người khác, chém bừa quy quận với hắn mà nói bản thân đã rất nhượng bộ. Này tao cậu quá ngoan, cứ để cho hắn với cậu cùng nhau đi. Nghĩ như vậy Kim Mao càng thêm dùng sức yêu thương người. Nhưng mà lại ngại mặt mũi, ngoài miệng như cũ lạnh lùng, cái gì đều không nói. Hơn nữa bản thân tiểu vĩ có nút thắt, hai người như vậy hoài tâm tư. A, chủ nhân, cho em. Tiểu vĩ khóc đến thanh âm đều ách, nước mắt đầy mặt, trên xe để lại một bãi nước, hai mảnh hoa môi đầy đặn bám lấy ngạnh nhiệt cán, cái miệng nhỏ hút quy đầu. Liều mạng hướng trong giữ lại, Kim Mao thiếu chút nữa đã bị cậu xoắn đến bắn, tức giận đến nâng tay đánh lên cái mông cậu, thấy cậu co thân mình nhỏ giọng mà ủy khuất hừ hừ. Không khỏi càng thêm kích động, gậy TST nhảy đánh vài cái, rốt cuộc nhịn không được tinh dịch phun tới. A, tiểu vĩ nhắm mắt lại thập phần thoải mái mà kêu, chỉ đĩnh cái mông tiếp nhận tinh dịch nóng rực. Kim Mao có điểm sinh khí mà đưa tay tới nhéo côn TST của cậu. thô nặng mà loát động, làm cậu vừa đau lại thoải mái. Phía dưới kẹp đến càng chặt, chính là đem nhục côn bắn xong rồi có điểm mềm nhũn nuốt sâu thêm vài phần. Chỗ sâu trong miệng tử cung đem quy đầu mút, khó ly khó xá mà hút mấy hút, mô, đừng hút, kim mau chỉ cảm thấy trước mắt trắng bệch, toàn thân như bị điện giật, khoái cảm thuần túy mà kịch liệt. Hắn ngoạn qua nhiều người, nhưng không ai có thể cùng tiểu vị đánh đồng, bọn họ hai người phảng phất trời sinh một đôi, phù hợp đến căn bản không cần nói. Hắn làm qua một lần ngọt ngào tê mỏi, liền đem người bế lên, làm cậu ngồi ở trên đùi hắn, nâng lên gương mặt mướt mồ hôi ngậm lấy môi cậu hôn sâu. Mô, mô, tiểu vĩ cả người sụi lơ mà tùy ý hắn bài bố. Chất lỏng dư thừa trong hoa huyết bị đỉnh đến phụt một tiếng. Thậm chí có chút bọt biển trắng xóa chảy ra, dán lại chỗ hai người giao hợp, cậu xoay cổ cùng kim mau tận tình hôn môi. Hai tay cũng ôm cánh tay người nọ, kim mao trong miệng đều là mùi rượu, nhiễm đến cậu giống như cũng say, đầu óc choáng váng, thân thể nóng đến không được, bàn tay to của kim mao cũng không nhàn rỗi, bắt lấy đầu vê cậu xoa nắn lôi kéo, tiểu vĩ căn bản không dám trước mặt ngoại nhân cởi ra áo trên. Hai vú cậu bị kim mao khai phá quá độ, đầu vê hiện ra màu đỏ thẫm. Quầng vú so với người bình thường muốn lớn hơn hai vòng. Đầu vê nhô lên, phía trên còn trải rộng dấu răng. Vừa nhìn là biết là bị yêu thương như thế nào. Nhưng cậu cũng vui mừng mà thừa nhận. Mỗi đêm thời điểm tắm rửa luôn là lưu luyến mà sờ sờ. Hy vọng chúng nó có thể lưu đến lâu dài một ít. Thoải mái sao, ân, kim mau gặm cằm cậu. Khó được ngữ khí ôn nhu. Thoải mái. Mô, chủ nhân hào bổng, tao cầu thật thoải mái a. Kim Mao sung sướng mà cười. Sờ cổ cậu mới phát hiện hôm nay không mang vòng cổ. Hắn sờ sờ địa phương trống rỗng, cảm thấy có điểm không thích ứng. Nhưng tiểu vĩ không mang vòng cổ vẫn như cũ đối hắn phục tùng làm hắn cảm xúc mênh mông. Liền tán thưởng dưới thân đỉnh lộng vài cái. Cười nói, tao cầu ngoan như vậy. Tôi liền không cùng em so đo, còn nghĩ muốn chủ nhân sao? Mô, a, muốn, tiểu vị ấn bàn tay to của Kim Mao trước ngực cậu vẫn như cũ tác loạn. Dùng sức cầm, ngữ điệu ướt át mà nói, muốn chủ nhân đem em thao hỏng. Sách, Kim Mao hung hăng mà nhéo đầu vê cậu một chút, ngay sau đó lại nặng nề mà đâm vào luật động bên trong. Bãi đỗ xe một góc màu đen bảo mã, BMW. Vẫn luôn chấn tới lúc sắc trời tỏa sáng, cuối cùng mới ngừng lại. Cách chương.